Nâng cốc nói chuyện giữa Ngô, chương 26, nàng còn ôn nhu hơn ánh trăng, 5 tháng 3 năm 2020. Góc chuyện audio.com, cơm tối ăn phá lệ thỏa mãn, Chu Thanh Ngô vẫn là không cẩn thận ăn nhiều, Mạnh Sơ Hy nhìn nàng sờ sờ bụng, cười đến mềm ấm, đến trong sân hoạt động chút tiêu tiêu thực. Chu Thanh Ngô ngượng ngùng gật gật đầu, hôm nay đã là 14 tháng chạp, bên ngoài trời tối, trong phòng ánh đèn dầu xuyên thấu qua song cửa, lờ mờ chiếu sáng một góc sân. Hai người ở trong sân chậm rãi tới lui, đêm mùa đông nơi sơn thôn nhỏ an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng bước chân của các nàng sàn sạt vang lên. Sắp vào rằm tháng chạp, vầng minh nguyệt tròn vành vạnh treo giữa trời, ánh sáng bạc lạnh lẽo như chút mà xuống, chiếu ra lờ mờ bóng cây ngọn cỏ xung quanh, thiên địa cũng phảng phất bị lung một tầng sa mỏng. Như vậy ban đêm quá mức an tĩnh thế cho nên suy nghĩ trong đầu mỗi người liền càng thêm lao nhanh, thậm chí sẽ có một loại thật sâu cô tịch. Mạnh Sơ Hy nhìn ánh trăng, hồi lâu chưa từng nghĩ tới bên kia, lại mặc danh có chút thương cảm. Liền như vậy ngất xỉu ở viện bảo tàng, cũng không biết chính mình đã chết hay là vẫn đang hôn mê. Tuy rằng sau khi ông nội qua đời, chính mình cũng không có gì vướng bận, nhưng nếu chính mình đã chết liền phải phiền toái đến giáo sư cùng bạn bè của nàng. Nhìn không được chậm rãi thở dài, Chu Thanh Ngô bên người vẫn luôn chú ý nàng, tự nhiên nghe được nàng vốn dĩ liền phát hiện Mạnh Sơ Hy thần sắc ảm đạm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cuối cùng nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng kéo vạt áo Mạnh Sơ Hy, như thế nào thở dài. Mạnh Sơ Hy lấy lại tinh thần, dưới ánh trăng tiểu cô nương đôi mắt trong suốt đầy lo lắng nhìn sang, nàng dĩ nhiên thấy được rõ ràng, lập tức hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn ánh trăng. Chính là nhìn nó, liền cảm thấy tâm tình xuống thấp, không có việc gì. Chu Thanh Ngô ngửa đầu cũng đi theo nhìn ánh trăng kia, lại thoáng nhìn sườn mặt Mạnh Sơ Hy, nàng ngón tay vê vạt áo, một lát sau có chút do dự hỏi, là nhớ nhà sao? Người đều thói quen nhìn trăng ký thác tưởng niệm, Mạnh Sơ Hy nhìn ánh trăng đột nhiên cảm xúc hạ xuống, có phải hay không nhớ tới chút gì, cho nên muốn về nhà. Mạnh Sơ Hy có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Ta đều không nhớ rõ nhà ta ở nơi nào, trong nhà có ai, sao có thể nhớ đây? Sợ tiểu cô nương nghĩ nhiều, Mạnh Sơ Hy thu cảm xúc nghĩ đến chính mình vẫn luôn muốn biết một chuyện thử thăm dò hỏi. Thanh Ngô chúng ta nhận thức cũng hơn 3 tháng, nhưng ngươi rất nhiều chuyện ta cũng không biết cho nên có một số việc ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái liền không nhắc tới nữa ta cũng liền không hỏi, được chứ? Giọng nói của nàng thấp nhu, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Thanh Ngô trưng cầu nàng ấy đồng ý, Chu Thanh Ngô trong mắt có chút kinh ngạc, đại khái cũng đoán được Mạnh Sơ Hy muốn hỏi cái gì, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt nương ánh trăng duỗi tay chỉ hướng Mạnh Sơ Hy, ngón trỏ ở bên miệng so một chút, ngươi hỏi. Ta nghe Lưu Thẩm kể trước kia ngươi có thể nói chuyện. Đối với Chu Thanh Ngô ách tật, Mạnh Sơ Hy trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, đặc biệt là mấy ngày nay nhìn đến nàng bởi vì không thể nói mà ủy khuất cùng thống khổ càng làm cho Mạnh Sơ Hy đau lòng thật sự. Nếu nàng không phải bẩm sinh mất tiếng, mà là vấn đề tâm lý, như vậy nói không chừng có thể trị một nữ tử nhu thuận đáng yêu như nàng, thanh âm là cỡ nào dịu ngọt lệnh người vui sướng. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, Chu Thanh Ngô con ngươi vẫn là ảm đạm, khẽ gật gật đầu. Có xem qua đại phu sao? Góc chuyện audio.com, Mạnh Sơ Hy có chút vội vàng, Chu Thanh Ngô gật gật đầu, duỗi tay ở Mạnh Sơ Hy lòng bàn tay viết một từ. Đỗ đại phu cho ngươi xem qua, hắn nói như thế nào, nhưng có biện pháp. Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu chỉ chính mình yết hầu, lại chỉ vào ngực cổ họng không có việc gì, hắn nói là tâm bệnh. Nói đến đây nàng biểu tình có chút thống khổ, năm đó cảnh tượng cha mẹ bị sơn tặc giết chết, khắp nơi máu chảy đầm đìa tựa như ác mộng quấn lấy nàng suốt mấy năm qua, vô pháp thoát thân. Sau cơn sốt nặng tỉnh dậy, nàng căn bản mất tiếng, đầu óc ngơ ngẩn cũng không biết chính mình bị giam hãm ở nơi nào. Về sau dần dần khôi phục nàng muốn nói chuyện lại chỉ phát ra được âm thanh a a hàm hồ căn bản là phun không ra một chữ, phảng phất bị người bóp lấy ít hầu, vô pháp hô hấp. Nàng cũng từng liều mạng tưởng nói chuyện cuối cùng yết hầu sưng đỏ đến xuất huyết cũng không có biện pháp ra tiếng. Còn nhớ rõ ban đầu nàng vẫn luôn nỗ lực phát ra một ít rách nát thanh âm chính là bị người ghét bỏ cười nhạo, những đứa trẻ kia còn nhạo lại nàng thanh âm ê a cổ quái, từ đó nàng không bao giờ nguyện ý phát ra tiếng nữa, trầm mặc thật sự giống như một con rối. Này đó thống khổ nàng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, bởi vì không thể nói, cũng không ai có kiên nhẫn chờ một người câm lại mang tiếng tai tinh như nàng đánh thủ ngữ biểu đạt. Cho nên chuyện cũ cứ như vậy toàn bộ đè ở đáy lòng nàng, hư thối kết vảy, thường thường chảy ra mù huyết tới. Như vậy ngẫu nhiên, hai người ở một khung cảnh phá lệ thích hợp mở ra một đoạn dĩ vãng thống khổ này. Bất đồng với trước khi than thở khóc lóc phát tiết Chu Thanh Ngô chỉ có an tĩnh kể, nhưng cũng đủ để cho Mạnh Sơ Hy đau lòng đến khắc trong xương cốt. Bởi vì cảm xúc bất ổn, Chu Thanh Ngô đánh thủ ngữ cũng thực loạn, rất nhiều chuyện nàng vô pháp dùng thủ thế đi biểu đạt, Mạnh Sơ Hy nghiêm túc nhìn, cũng có rất nhiều không lý giải được. Nhưng nàng chỉ là nhìn chằm chằm Chu Thanh Ngô, không có đánh gãy, không có hỏi lại, một mực an tĩnh bồi. Nhắc tới cha mẹ lúc bị kẻ xấu giết chết, Chu Thanh Ngô tay run đến lợi hại, miệng đều đang không ngừng khép mở tựa hồ tưởng nói chút gì, chính là lại phun không ra một chữ. Nàng lặp lại quá nhiều lần, Mạnh Sơ Hy chung quy là xem đã hiểu. Cha mẹ đem ta giấu ở nơi đó, liền trở ra đánh lạc hướng đám sơn tặc, cha mẹ cùng với hết thầy bảo tiêu, đều đã chết. Ta kêu không được, Mạnh Sơ Hy thật sự nhẫn nại không được nữa, tiến lên một phen đem người ôm vào trong ngực, không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng, run giọng nói. Ta hiểu, ta minh bạch, này không trách ngươi, bọn họ bảo hộ được Thanh Ngô, nhất định là chuyện an ủi nhất trước khi chết. Nàng ôm ấp cũng không rộng lớn, thậm chí có chút đơn bạc, nhưng lúc này lại cho Chu Thanh Ngô sở hữu cảm giác an toàn. Giờ phút này tiểu cô nương tựa như mau chết chìm, chỉ có Mạnh Sơ Hy lôi kéo tay nàng, làm nàng còn có thể thở dốc. Ta biết khi đó bọn họ có bao nhiêu tuyệt vọng, ngươi có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhưng lúc ấy ngươi sống sót đã đủ để xua tan bọn họ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ liều mạng bảo hộ ngươi, mà ở thời điểm bất lực như vậy, bọn họ cuối cũng đạt thành, bọn họ trên trời có linh thiêng nhất định thực vui vẻ, thực khai tâm. Nàng không nề nà phiền mà ở bên tai trấn an thiếu nữ, Chu Thanh Ngô thân thể không ngừng run rẩy, rốt cuộc chậm rãi bình phục. Góc truyện audio.com Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Hy, đối phương đôi mắt dưới ánh trăng cũng là ôn nhu như vậy, nơi đó không có như dĩ vãng nàng ở trong mắt người khác nhìn đến thương hại cùng than thở, chỉ có mãn nhãn đau lòng cùng thương tiếc. Nàng trước nay chỉ biết sự ghét bỏ cùng lạnh nhạt có thể đâm bị thương nhân tâm, lại không biết nguyên lai ôn nhu cùng thương tiếc càng đánh sâu vào, để nàng không kịp dựng nên một tia phòng ngự, liền quân lính tan rã. Nàng cảm xúc tựa hồ hoàn toàn vỡ đê, thân thể run rẩy một chút, ít hầu một tiếng ngắn ngủi khóc nức nở làm nàng hoàn toàn mất đi khống chế. Bởi vì ủy khuất cùng chua xót, nàng miệng không nhịn được mà bẹp một chút, cặp mắt hoa đào trong chớp mắt chứa đầy nước mắt rào rạt chảy xuống. Nàng khóc quá hung, biết rõ không nên, lại không có biện pháp nhẫn nại, chỉ có thể nắm ngực áo Mạnh Sơ Hy chôn đầu vào che giấu nàng giờ phút này chật vật. Mạnh Sơ Hy đôi mắt đau nhức lợi hại, nàng duỗi tay đè lại Chu Thanh Ngô cái gáy, làm tiểu cô nương vùi ở chính mình trong lòng ngực không kiêng nề gì mà khóc thút thít, cho dù cách thật dày áo bông, nàng cũng có thể cảm giác được tiểu cô nương khóc có bao nhiêu lợi hại. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, trong tầm nhìn nguyên bản ánh trăng sáng tỏ đã trở thành một mảnh mơ hồ, nàng chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuống. Nàng hít một ngụm khí, mới lần nữa thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tay như cũ dịu dàng ôm thiếu nữ, trong miệng giọng mũi nhợt nhạt nói. Khóc đi, đem những thống khổ kia đều khóc ra hết, về sau không khó chịu còn có ta ở bên cạnh ngươi. Trong lòng ngực người khóc thật sự hung, cũng khóc thật lâu, nhưng trừ bỏ lúc ban đầu kia một tiếng khóc nức nở, nàng cũng không có phát ra bất luận thanh âm gì, ngay cả khóc đến run rẩy thân thể cũng là như vậy an tĩnh đến làm Mạnh Sơ Hy tâm đều đau nát. Đi vào thế giới này, bởi vì Chu Thanh Ngô đã cứu nàng, lại là người đầu tiên nàng nhìn thấy, nàng dĩ nhiên muốn nàng ấy trôi qua thật tốt. Mà tiểu cô nương thật sự qua đến khổ, lại ngoan lại thiện lương, nàng về sau càng muốn đối nàng ấy tốt một chút, cũng muốn vì nàng ấy mà mưu cầu một nơi an cư lạc nghiệp. Chính là giờ khắc này, Mạnh Sơ Hy vô cùng tinh tường làm một quyết định, vô luận về sau thế nào, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ tiểu cô nương, không thể làm nàng ấy lại khóc đến khổ sở như vậy. Chu Thanh Ngô khóc lâu lắm, đến cuối cùng không ngừng khụt khịt, nàng từ Mạnh Sơ Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, bởi vì thiếu oxy lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tay chân cũng không sức lực, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Mạnh Sơ Hy sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem người đỡ lấy, phản ứng lại đây nàng ấy là bị choáng váng đầu, vội vàng đem người ôm vào trong ngực đưa vào trong phòng. 3 tháng lao động làm nàng thể chất mạnh khỏe không ít, với lại thân thể này dường như còn ẩn chứa một cỗ nội lực khó lường, tiểu cô nương tuy rằng cao không ít còn có điểm thịt nhưng là bế lên cũng thật nhẹ nhàng. Làm Chu Thanh Ngô ngồi ổn trên giường, Mạnh Sơ Hy chạy nhanh đi đánh nước ấm, vắt khăn nóng, thận cẩn thận chườm đôi mắt cho nàng ấy. Đôi mắt sưng đỏ được nhiệt khí sưởi ấm, thật là thoải mái không ít. Chu Thanh Ngô thân mình khẽ cứng đờ, ngượng ngùng tiếp nhận khăn, không để Mạnh Sơ Hy lại động thủ. Người nghỉ ngơi chút, chờ bớt đau đầu liền đi rửa mặt ngủ sớm. Hôm nay khóc một hồi quá hao thể lực, nhưng không cần lo lắng ngủ sớm bỏ ăn. Góc truyện audio.com Giọng nói của nàng mang theo trêu chọc, Chu Thanh Ngô nghe được túng quẫn cực kỳ. Nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu như vậy, Mạnh Sơ Hy vừa đau lòng vừa buồn cười, không lại trêu nàng. Chuyện năm đó nàng đại khái hiểu rõ. Chu Thanh Ngô nguyên bản gia cảnh giàu có, cha mẹ buôn bán dược liệu, không chỉ ở huyện Giang Âm, chính là ở phủ Giang Ninh đều có tiếng. Năm đó hai người mang theo Chu Thanh Ngô cùng đoàn áp tiêu đi trước phủ Bình Giang, trên đường gặp phải sơn tặc. Cha mẹ Chu Thanh Ngô cùng các bảo tiêu đều bị giết hại, chỉ có Chu Thanh Ngô được cha mẹ giấu trong bụi cây, may mắn tránh thoát một kiếp. Sở hữu dược liệu quý giá cùng tiền bạc đều bị cướp sạch không còn, đoàn xe còn bị một phen lửa đốt. Bên kia Chu Thanh Ngô đang ở phao chân, đôi mắt vẫn là sưng đến lợi hại, Mạnh Sơ Hy hơi hơi hé miệng lại không nói gì. Nhưng thật ra Chu Thanh Ngô thấy, chỉ Mạnh Sơ Hy, ta không có việc gì, ngươi hỏi. Mạnh Sơ Hy ngồi ở bên người nàng, xem nàng cảm xúc thư hoãn rất nhiều, lúc này mới nhẹ giọng hỏi nàng. Như thế nào cuối cùng ngươi phải về đây sống? Sản nghiệp cha mẹ ngươi ở huyện Giang Âm thế nào? Chu Thanh Ngô thực bình tĩnh, nàng chậm rãi nói, ta cha mẹ có hợp tác cùng một người, xảy ra chuyện hắn đem toàn bộ sản nghiệp cùng khế đất cửa hiệu ở huyện Giang Âm, liền bán sạch sẽ, sau đó ôm tiền bỏ trốn. Người kia cùng cha nàng chính là huynh đệ kết nghĩa, lời thề son sắt nói muốn chiếu cố nàng, cuối cùng lại thừa cơ dậu đổ bìm leo, bán sạch sản nghiệp cha mẹ nàng để lại còn đầy nàng vào khốn cảnh. Mạnh Sơ Hy nghe được không nói một lời, sắc mặt cũng rất trầm thấp, hiển nhiên là bị tức điên. Như thế nào sẽ có kẻ mặt dày vô sỉ như vậy, loại này thất tín bội nghĩa, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhất định không có kết quả tốt. Nếu ngày sau để nàng tìm được, nàng nhất định bắt hắn trả đủ. Chu Thanh Ngô nói xong liền nhìn nước trong bồn, những chuyện kia nàng đã không oán, nhưng vẫn có chút khổ sở. Chỉ là không nghe được Mạnh Sơ Hy nói gì, lại rõ ràng cảm giác được nàng ấy hô hấp nặng nề, nàng thoáng kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy nữ nhân so ánh trăng còn ôn nhu, giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Kỳ dị, nàng trong lòng một chút khổ sở bị Mạnh Sơ Hy biểu tình này toàn bộ xua tan, thậm chí nàng không nhịn xuống nhấp miệng nở nụ cười, cười đến mặt mày cong cong, đặc biệt xinh đẹp. Mạnh Sơ Hy tức giận đến thẳng cắn răng, lại nhìn đến đương sự cười đến như vậy vui vẻ, nhịn không được liếc nàng. Ngươi cái tiểu không lương tâm, ta vì ngươi bất bình, tức đến đau dạ dày, ngươi còn cười. Chu Thanh Ngô vẫn là cười, Mạnh Sơ Hy thấy nàng thật sự vui vẻ, ngọn đèn dầu tối tắm đều giấu không được gương mặt tươi cười sáng lạn, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, lộ ra một tia cười bất đắc dĩ. Chu Thanh Ngô híp đôi mắt hoa đào nhìn nàng, ý cười rào rạt được thu liễm rất khá, ngươi thay ta sinh khí, ta thực vui vẻ. Lúc trước phát sinh chuyện này, cũng có rất nhiều người thay nàng bất bình, nhưng là bọn họ phần lớn đều tiếc khối sản nghiệp khổng lồ kia đều bị người cầm đi, bọn họ đến muộn cũng không thể chia được nhiều ít. Mà đối nàng tao ngộ tai ương, bọn họ một chút cũng không quan tâm. Chỉ có nữ nhân trước mắt này, mặc dù các nàng mới quen nhau hơn 3 tháng, nhưng bởi vì đau lòng nàng mà tức giận đến sắc mặt phát trầm, loại cảm giác này rất vi diệu. Khóc chuyện audio.com Nàng cũng không cần người khác thương hại, chỉ là khát vọng có người thật sự để ý đến nàng. Mà hôm nay Mạnh Sơ Hy mang đến, dù chỉ một vòng tay, một cái ôm, cũng đủ để bù đắp cho nàng tất cả ấm áp. Tác giả có lời muốn nói, Sơ Hy thật sự giống dưỡng nữ nhi còn thường thường phát ra, mụ mụ yêu ngươi. Thét chói tai, đậu mầm khẳng định trước động tâm, bất quá nàng còn nhỏ trước mắt chính là đơn thuần thích không có ý niệm ăn nương của nàng. Ha ha ha, PS sao tự nhiên nghe tác giả nói xong ta cảm thấy chuyện ngày càng mặn nhỉ. Cười lớn, cách chương.